Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Là buổi tối, đi vào nhà, trong nhà thật an tĩnh, chỉ mơ hồ nghe được tiếng tivi nhỏ yếu. Phó Lưu Âm nằm trên sofa, nghe động tĩnh lập tức ngồi dậy. Anh! Là anh. Sao anh giờ mới về, làm em lo chết đi được? Phó Kinh Doanh đi qua đó, sắc mặt đầy mỏi mệt. Anh ta ngồi xuống cạnh Phó Lưu Âm, hai ngón tay ấn chỗ giữa hai mắt. Anh, chị dâu đâu? Sao chị ấy không về với anh? Phó Kinh Doanh mệt mỏi, ngả người ra phía sau. Chị dâu em bị nhốt lại. Cái gì? Cô ấy đang ở bệnh viện tình cảm. Vẻ mặt Phó Lưu Âm liền nôn nóng. Báo cảnh sát chưa? Phó Kinh Doanh vùi mặt vào hai lòng bàn tay. Báo cảnh sát cũng không ích gì. Lâm Lâm vừa rồi lúc ăn cơm cứ khóc đòi mẹ. Lâm Lâm đâu? Ngủ rồi sao? Ngủ rồi. Nghĩ đến tình cảnh của Hứa Tình Thâm, Phó Lưu Âm vẫn không khỏi thấy lo lắng. Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ mặc kệ chị dâu sao? Trong mắt Phó Kinh Doanh toát ra vẻ hung ác nham hiểm. Đây đương nhiên là chuyện không có khả năng. Em đừng lo, chuyện của chị dâu anh sẽ nghĩ cách. Anh lên lầu xem Lâm Lâm trước đã. Được. Hứa Tỉnh Thâm không ở nhà, cả Phó Kinh Doanh tối hôm qua cũng không về. Một cô gái như Phó Lưu Âm cũng sẽ không chăm được trẻ con. Lâm Lâm ngủ với bảo mẫu. Phó Kinh Doanh gõ cửa phòng. Lâm Lâm đâu? Mới ngủ ạ. Hai ngày nay chị vất vả rồi, đêm nay để Lâm Lâm ngủ với tôi. Được. Phó Kinh Doanh cẩn thận bế Lâm Lâm rời giường, sau đó về phòng mình. Đứa nhỏ ngủ thật say, bộ dáng ngoan ngoãn. Phó Kinh Doanh ngồi xuống, bàn tay khẽ vuốt ve gương mặt Lâm Lâm. Đây là con gái Tưởng Viễn Chu, nhưng trước nay anh ta đều xem con bé như con ruột. Phó Kinh Doanh không muốn những ngày bình an này bị ai phá vỡ. Hai ngày nay Hứa Tỉnh Thâm không về, bề ngoài anh ta bình tĩnh nhưng trong đáy lòng đã sớm lo lắng vô cùng, tựa như đang bị thiêu đốt. Nhưng bất luận thế nào, anh ta cũng sẽ không làm tổn thương đứa nhỏ này. Phó Kinh Doanh khẽ hôn xuống trán Lâm Lâm, trong lòng anh ta, Lâm Lâm đã là con gái anh ta, không phải của Tưởng Viễn Chu. Hứa Tỉnh Thâm đã ở tinh cảng khoảng chừng 5 ngày. Buổi tối, Tưởng Viễn Chu mở cửa đi vào. Hứa Tỉnh Thâm an vị ở mép giường, cúi thấp đầu, vẫn không nhúc nhích. Cô chắc đã tắm xong, tóc đã sấy khô, xõa tung che khuôn mặt, đôi tay chống hai bên cạnh, trầm mặc như một người điên. Tưởng Viễn Chu đóng cửa lại. Ăn chưa? Tôi ở đây trừ ăn ra còn có thể làm gì? Hứa Tỉnh Thâm yếu ớt hỏi ngược lại. Người đàn ông cười khẽ. Không phải anh đã về rồi sao? Tưởng Viễn Chu, có phải anh muốn bức tôi điên không? Hứa Tỉnh Thâm không mở tivi trong phòng. Ngày qua ngày, tinh thần của cô bị tra tấn tới cực điểm. Cô điên cuồng nhớ Lâm Lâm ở nhà, muốn ra ngoài gặp con bé vô cùng. Chắc cũng nhanh thôi, qua vài ngày nữa là em có thể ra ngoài. Hứa Tỉnh Thâm nghe vậy, đầu hơi ngẩng lên, ánh mắt trừng về phía Tưởng Viễn Chu. Anh nhốt tôi lại đây, có phải đang muốn làm chuyện gì không? Ví dụ như... Hứa Tỉnh Thâm càng lúc càng cảm thấy khả năng đó rất lớn. Cô đứng dậy nói to. Ví dụ như đối phó Phó Kinh Doanh. Tưởng Viễn Chu cười nói. Vì sao anh phải đối phó hắn? Bởi vì tìm không ra lý do để anh nhốt tôi lại như vậy. Em lo lắng cho hắn sao? Hứa Tỉnh Thâm nhìn chằm chằm vẻ mặt người đàn ông. Anh định làm gì anh ấy? Sao em không hỏi xem có phải hắn định làm gì anh không? Phó Kinh Doanh động vào anh được sao? Tưởng Viễn Chu nghiêng người ngồi xuống mép giường, cả người nằm xuống, ánh mắt rơi trên khuôn mặt Hứa Tỉnh Thâm. Ngày mai đi, nếu thuận lợi, tối mai anh thả em liền. Thật sao? Ừ. Người đàn ông vẫy tay với cô. Không còn sớm, ngủ đi. Mấy hôm trước cũng đã làm ầm ĩ, Hứa Tỉnh Thâm muốn ngủ ở sofa, Tưởng Viễn Chu lại không cho. Cuối cùng lại là cô bị chế ngự, phải ngoan ngoãn vâng theo. Cô đứng đó không động đậy. Tưởng Viễn Chu ngồi dậy kéo cô xuống giường, hai tay ôm lấy cô rồi nhắm hai mắt lại. Ngày mai bệnh viện mới khai trương, anh phải qua đó. Ở đâu? Ở đường Hưng Quách, Đông Thành. Hứa Tỉnh Thâm căng cứng người, không dám động đậy. Đông Thành đã có tinh cảng, anh còn muốn mở thêm sao? Bệnh viện thẩm mỹ. Anh quả thật lăn lộn được. Lòng yêu cái đẹp người người đều có. Anh đã làm thì phải làm cái tốt nhất, ít ra không cần để người ta phải sang Hàn Quốc. Hứa Tỉnh Thâm nghe vậy, khuôn mặt nhỏ hơi xúc động. Anh đi thì cứ đi, nói với tôi làm gì? Bàn tay Tưởng Viễn Chu bắt đầu ở trên người cô mà vuốt ve. Hứa Tỉnh Thâm cảm giác được đầu ngón tay anh chui vào trong áo cô. Cô lập tức đè tay anh lại. Tưởng Viễn Chu không biết ngày mai anh có thể thuận lợi mà thoát hiểm không. Kẻ kia đã chốt kế hoạch lần nữa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net